Thủy Triều Đen, chương 16, góc truyện audio.com. Một điều bất ngờ đã đến với học đêm hôm đó, đã quyết định khi anh chấm lên bức tranh sơn dầu trong căn nhà hai phòng ngủ anh thuê tại Đại Lộ Plit ở Stamford. Căn nhà nhìn ra vịnh Holly. Vẫn một bức tranh bến du thuyền, một chiếc tàu tuần tra nhỏ, đang chạy chậm dần lại. Rất giống với cảnh anh nhìn thấy từ ban công, đó là tất cả những gì anh từng vẽ. Những con tàu, Jesse, một đang ở trong phòng, xem ti. Vì và nhắn tin qua điện thoại di động, hai bố con đã ăn bánh pizza trước đó tại nhà hàng Mona Lisa trong phố và đi xem phim hoạt hình mới phát hành. Jesse vừa tỏ ra chán, học thì rất thích bộ phim. Bộ phim này dành cho trẻ lên ba mà bố. Jesse nheo nheo mắt, ồ, học ngừng quảng cáo. Những chú chim cánh cụt tuyệt đấy chứ. Học thích nơi này, căn nhà hai tầng kiểu thập niên 60 trên dải đất nhô ra vịnh. Chỉ cách vịnh có một khu nhà, chủ nhà đã ra công sửa lại trước đó. Từ trên ban công tầng 2, nơi bố trí phòng khách có thể nhìn thấy eo Long Island. Láng giềng là một cặp vợ chồng người Pháp, Richard và Jacqueline, làm nghề sửa chữa nội thất trong nhà. Xưởng làm việc của họ được đặt trong ga. Ra, họ vẫn thường mời anh tới dự tiệc bên nhà, có rất nhiều người tới dự với đủ loại tiếng Anh của các vùng, và rượu vang thì cũng không đến nỗi tồi lắm. Đúng vậy, điều đó khiến anh bất ngờ. Điều anh đang cảm nhận được, anh đã cảm nhận đôi mắt của cô ra sao? Xanh và to hấp dẫn. Ánh mắt chết người như một nét phù hợp thật tự nhiên. Giọng nói của cô mới nhẹ nhàng và du dương như thể không phải là cô đang đứng đó. Mái tóc nâu vàng của cô buộc gọn đuôi gà trẻ trung phía sau gáy. Cảm nhận cả cái cách cô nhét chiếc vé đặt cược vào túi anh và cô tìm cách khiến anh mỉm cười. Không giống Beth, khi thế giới của cô tan vỡ. Học đưa bút vẽ dọc một đường nhỏ theo cột buồm của chiếc thuyền và hòa lẫn nó với màu xanh của nước biển. Xong, anh nhìn chăm chú, trông thật chẳng ra sao. Không ai có thể nhầm lẫn anh với Picasso được. Cô đã hỏi anh rằng Jess có phải là con út hay không, và anh đã trả lời, sau một chút ngập ngừng mà tưởng chừng như vô tận. Tôi chỉ có mình cháu. Lẽ ra anh đã có thể nói với cô điều đó. Cô có thể đã hiểu. Cô cũng đã phải trải qua nỗi đau đó. Thôi nào Ti, lại sao lại cứ phải quay lại với điều đó. Lúc đó, cả hai đã có tất cả. Anh cùng Beth, thật khó có thể nhớ được rằng họ đã từng rất yêu nhau. Beth đã từng cho rằng anh là người đàn ông hấp dẫn nhất trên thế giới này, và anh cũng nghĩ về cô như vậy. Chỉ có mình cháu, anh đã quên điều gì tại cái cửa hàng đã khiến anh chạy vội trở lại. Đó là món snack pudding, vội vàng đỗ xe vào bãi, đã bao nhiêu lần anh làm việc đó và nó vẫn sẽ còn nguyên như vậy. 1000 lần chăng, hay 10000 lần, cẩn thận nào, bố sẽ lùi xe vào ga. Ra, khi anh quay trở lại ga. Ra, trên tay là tấm hóa đơn và ví tiền, họ đã nghe thấy tiếng kêu. Đó là Jesse, Beth tròn mắt kinh sợ. Ôi, chúa ơi, Ti không. Qua cửa sổ nhà bếp, họ thấy chiếc xe tải đang lùi lại. Nora đã không còn kịp kêu lên một tiếng nào. Học đặt cây cọ xuống. Anh đưa tay ôm trán. Điều đó đã lấy đi cuộc hôn nhân của anh. Nó đã khiến anh không còn có thể nhìn vào trong gương mà không phải bật lên tiếng khóc. Và trong một thời gian rất lâu sau đó, anh không thể đưa tay ôm Jesse vào lòng. Và tất cả mọi thứ, tâm trí anh quay lại với buổi sáng hôm đó, những vệt nắng như nhảy múa trên má cô, khiến anh phải mỉm cười. Thực tế vào Ti, góc truyện audio.com, có lẽ cô ấy đang sở hữu chiếc xe còn đắt hơn cả tổng số lương hưu của anh ấy chứ. Chồng cô ấy vừa mới mất, có thể sẽ là một cuộc sống khác, một thời điểm khác, nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi lại cầm đến cây cỏ, ngạc nhiên về điều nó khiến anh phải nghĩ tới, điều anh cảm nhận được. Một sự thức tỉnh, và điều đó thật lạ lùng, bởi không còn điều gì có thể khiến anh ngạc nhiên hơn được nữa. Chú thích, một Jesse, tên gọi trang trọng của Jess, cách chương.